Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2393, chương 2393, tức hồn hền. Cái gì? Có hỗn độn đi giấu kín tại yêu thánh điện Thái Cổ Thiên Long Phù. Đồ hỗn trướng, hơn 2,900 mai Thái Cổ Thiên Long Phù a. Không biết tốn hao chúng ta yêu tộc giá lớn bao nhiêu. Tốn hao chúng ta bao nhiêu tâm huyết. Cái nào tiện nhân dám làm ra dạng này chuyện thất đức. Thừa dịp chúng ta không tại sao huyệt. Thế mà ẩn núp đi vào yêu nội bộ thánh điện chỗ sâu. Đây rốt cuộc là làm sao làm được. Chúng ta hem thành yêu thánh điện cấm chế trùng điệp. Liền xem như trong cổ thánh nhân cũng vô pháp vô thanh vô tức chui vào tiến đến. Cái kia tiểu tặc. Tuyệt đối là chằm chằm chúng ta thời gian rất lâu, bằng không tuyệt đối sẽ không vừa khéo như thế. Ngay tại chúng ta tập thể rời đi yêu thánh điện, liền lập tức động thủ. Đáng chết tiện nhân, thế mà dám đánh chúng ta hem thành tại chủ ý, đánh chúng ta yêu tộc chủ ý. Dù cho trên trời dưới đấy, đều tuyệt đối không có hỗn đản này chỗ dung thân. Trở về, lập tức trở về qua. Đem tiểu tặc kia bắt lấy, nhượng hắn sống không bằng chết. Từng cái trung cổ yêu thánh đều phát điên, chố mắt muốn nứt, quả thực là hận không thể đem cái kia trộm đi Thái Cổ Thiên Long Phù tiểu tặc bắt lấy, trực tiếp liền đánh cho gần chết. Căn không cần thẩm vấn, những này Thái Cổ Thiên Long Phù chúng nó cũng không biết tế luyện bao lâu thời gian. Vẻn vẹn kém 46 mai Thái Cổ Thiên Long Phù liền có thể khôi phục Thái Cổ thời đại vô thượng huy hoàng, nhượng yêu tộc thêm ra một kiện vô thượng sát khí. Nhưng là bây giờ cái này vô thượng sát khí cũng là bị một cái tiện nhân trộm đi. Thật giống như bồi dưỡng ức vạn năm tuyệt thế linh quả. Tại sắp thành thục thời điểm bị người đánh cắp đi. Cái này là bực nào biệt khuất. Chúng nó hận không thể lập tức giết trở về, đem sở hữu Thái Cổ Thiên Long Phù đoạt lại. Mà một mặt khác, mọi người trong tộc cổ thánh nhân tự nhiên cũng thấy cảnh này. Ha ha, bọn này yêu tộc thằng nhãi con làm sao bỗng nhiên ở giữa liền phát điên. Giống như ăn cứt chó một dạng, sắc mặt đừng đề cập nhiều khó khăn nhìn. Thính Vũ thánh nhân lập tức chú ý tới loại tình huống này. Tựa hồ là chúng nó ẩn nặc tại yêu thánh điện chỗ sâu Thái Cổ Thiên Long Phù bị người đánh cắp đi. Nhất tôn trong cổ thánh nhân híp híp mắt, hắn am hiểu nghe trộm chi thuật, có thể dễ như trở bàn tay cảm giác được những yêu thánh đó tinh thần ba động. Tự nhiên sẽ hiểu chúng nó nổi giận nguyên nhân. Cái gì? Đám người kia tân tân khổ khổ mới siêu tập đến hơn 2,900 mai Thái Cổ Thiên Long Phù cư lại vào lúc này bị người đánh cắp đi. Hơn nữa còn là bị người vô thanh vô tức chui vào yêu thánh điện. Cứ như vậy, yêu tộc bọn này thằng nhãi con chẳng phải là tổn thất thê thảm đau đớn. Ức vạn năm máu tươi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Một cái trong cổ thánh nhân cười trên nỗi đau của người khác. Giờ phút này hắn cũng tự thành chủ tử lôi thánh miệng người bên trong biết được lần này chiến tranh phát sinh nguyên nhân. Nguyên lai những yêu tộc này thằng nhãi còn mưu đồ làm loạn. Ý đồ dùng Thái Cổ Thiên Long Phù hủy diệt nhân tộc lôi thành. Nếu như chúng nó đạt được lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Liền xem như trong cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể tại cái này cũng kinh thiên động địa hào kiếp trong sống sót. Đối với yêu tộc chuyện xui xẻo, hắn tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác, vẫn hận không thể hướng chúng nó trên đầu dẫm mấy cước. Có phải hay không là phát sinh quá khéo? Đám kia trung cổ yêu thánh mới rời khỏi yêu thánh điện không có bao lâu thời gian, thế mà yêu thánh điện Thái Cổ Thiên Long Phù liền mất trộm. Tử lôi thánh nhân một mặt cổ quái, cảm thấy loại sự tình này phát sinh thật sự là quá khéo. Đơn giản giống như bị người âm thầm sách lược một dạng. Phảng phất nhân tộc cùng yêu tộc đều bị người ám toán. Xem như là quân cờ một dạng đến sử dụng, mục đích chính là vì thừa dịp loạn thu hoạch được đông đảo thái cổ thiên long phù, nhượng yêu tộc tổn thất nặng nề. Hắn thần thức tràn ngập bốn phía, bao phủ hư không, hữu ý vô ý đem thần thức chi lực thả ở hậu phương phong đô thánh trên thân người. Bởi vì cái này tình báo cũng là tên này cung cấp. Mới phát động chiến tranh không bao lâu, yêu tộc thái cổ thiên long phù thế mà mất trộm. Chuyện này này phong đô thánh nhân 10 phần khả nghi. Nếu như phong đô thánh nhân không phải liền đợi tại chiến trường ở trong lời nói, hắn cũng hoài nghi chuyện này là phong đô thánh nhân làm. Ha ha, thành chủ, mặc kệ chuyện này là trùng hợp, vẫn là bị người mưu đồ. Tóm lại yêu tộc không may, không chính là chúng ta nhân tộc vận khí sao? Hiện ở loại tình huống này, yêu tộc tổn thất càng thảm trọng lại càng tốt. Nếu là thật bị yêu tộc đạt được hoàn chỉnh trạng thái thái cổ thiên long phù, vậy chúng nó chẳng phải là muốn thượng thiên? Thính vũ thánh nhân tuyệt không chú ý bị người khác lợi dụng. Chỉ cần chuyện này phát triển đối với mình có lợi, có nhân tộc có lợi liền đầy đủ. Dù sao trên cái thế giới này ai không phải quân cờ. Liền xem như vô địch thánh nhân cũng không có khả năng siêu thoát. Nói đúng, đám kia trung cổ yêu thánh càng là tức giận, càng là giơ chân liền tốt nhất. Còn dám ám toán chúng ta nhân tộc, quả thực là chán sống. Một vị khác trong cổ thánh nhân cũng là tán thành gật gật đầu. Siêu siêu siêu, vừa dứt lời, tử lôi thánh nhân đám nhân tộc trong cổ thánh nhân trong nháy mắt xuất thủ. Lập tức liền ngăn cản muốn rời khỏi, trở lại hem thành đông đảo trung cổ yêu thánh nhóm. Tử lôi lão quỷ, nhìn thấy loại tình huống này, Patrick giận quát một tiếng. Hiện tại ta không tâm tình cùng ngươi chiến đấu, không nên ngăn cản ta hem thành, nếu không ta và ngươi không chết không thôi, biết không? Nó tức hổn hển, nhìn thấy tử lôi thánh nhân bọn này tiện nhân hành động. Nó liền biết bọn này hỏng phôi nhân loại tuyệt đối là muốn ngăn cản chúng nó hem thành, ngăn cản chúng nó về đến cướp đoạt thái cổ thiên long phù. Thậm chí nó vẫn hoài nghi cái kia cướp đoạt thái cổ thiên long phù ra băng, rất có thể liền là nhân tộc người. Nếu không lời nói nơi nào sẽ trùng hợp như vậy. Chúng nó chân trước vừa rời đi, chân sau yêu thánh điện liền mất trộm. Nói cái này ở trong không có quỷ, nó cũng không tin, không chết không thôi. Chẳng lẽ hiện tại cũng không phải là không chết không thôi? Tử lôi thánh nhân khinh bỉ nói. Còn muốn đe dọa ta? Thật sự là buồn cười. Thật giống như nói người nào không có hậu trường một dạng. Dù cho ta ngăn cản ngươi thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cắn ta hay sao? Tóm lại ngươi muốn từ nơi này rời đi. Cái kia chính là si tâm vọng tưởng. Hắn can liền không e ngại Patrick uy hiếp. Trước tiên nói thực lực. Tất cả mọi người là lĩnh ngộ thời không lĩnh vực. Đạt tới trung cổ đỉnh phong thánh nhân. Luận bối cảnh, sau lưng của hắn cũng đứng đấy từng tôn nhân tộc lão tổ. Thử hỏi cái này Patrick làm sao có thể làm gì được chính mình? Những này uy hiếp căn không có bất cứ tác dụng gì. Xuẩn yêu, còn muốn sợ làm chúng ta sợ nhân tộc. Các ngươi đúng là điên. Khác nghĩ đến đám các ngươi vẫn là lúc trước tuyệt đối bá chủ. Hiện tại chúng ta nhân tộc đã kẻ đến sau cơ bên trên. Gọi cái dám, có gan đến đánh một trận. Nói xong giống các ngươi làm gì được bọn ta giống như. Thật sự là buồn cười. Từng cái trong cổ thánh nhân cười ha ha. Bọn họ cũng can không e ngại yêu tộc. Tất cả mọi người là đỉnh phong chủng tộc. Lẫn nhau chinh chiến không biết dài bao nhiêu thời gian. Nơi nào sẽ bị đối phương đe dọa. Phản mà đối phương càng là tức hổn hển, bọn họ càng là cao hứng. Tốt, rất tốt, tử lôi thánh nhân, xem ra các ngươi thật muốn ngăn cản ta. Cũng được, lão tử cái này đem bọn ngươi giết, lại trở về tru sát cái kia đáng giận tiểu tặc. Patrick giận tím mặt, phổi đều tức điên. Cái này tử lôi thánh nhân cái này tiểu nhân rõ ràng cũng là hại người không lợi mình. Nhìn thấy chính mình hem thành không may, liền muốn nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Nó chỗ nào nhận được dạng này uất khí. Phanh phanh phanh, song phương trong cổ thánh nhân đại chiến lần nữa. Từng tòa thời không lĩnh vực lẫn nhau ở giữa oanh sát. Phá toái chân không, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục